Mở mắt thấy thần tài. Chương 301. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chương 301. Phản kích. Truyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Chuyện lần đó đúng là Dương Hạ rất tổn thương. Nhưng mà có thể khiến cô ấy suýt chết sao? Việc này Trần Hạo chưa từng nghĩ tới. Hừ, trước đây đúng là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời chị tôi. Bởi vì trước kia, anh là một tên nghèo hèn. Ai cũng coi thường. Thế nhưng chị tôi thì sao? Sẵn lòng làm bạn gái anh. Khoác tay anh đi trong sân trường. Còn đi ăn với nhau. Anh có biết mọi người gọi chị tôi là gì không? Mọi người ơi, xem kìa, kia không phải là bạn gái của cái tên nghèo nhất trường chúng ta. Dương Hạ đó sao? Anh có biết không? Lúc đầu mọi người đều gọi chị ấy như vậy. Chế nhạo chị ấy, nhưng chị ấy cũng không để tâm. Sau này, rốt cuộc thì chị tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Chị tôi chịu đủ rồi. Đúng vậy, chị ấy lúc đó mới chia tay với anh. Anh còn dám nói chị tôi làm vậy là sai à? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Trần Hạo im lặng. Chuyện này Dương Hạ không sai. Ai cũng có quyền lựa chọn. Chỉ là bây giờ Dương Hạ thay đổi nhiều quá. Trần Hạo không ngờ nổi. Anh còn nhớ ngày đó chị tôi cầu xin anh khổ sở thế nào không? Kết quả thì sao? Anh không thèm quan tâm. Chị tôi cảm thấy quá sức xấu hổ. Không còn mặt mũi nào đi học nữa nên mới phải nghỉ học. Lúc đó chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi. Rốt cuộc thì lại bị anh phá hỏng. Từ tiểu học đến đại học cả chục năm gian khổ học tập đều vứt đi. Chị tôi sau khi rời khỏi thì liền muốn tránh xa anh ra. Một thân một mình đi Bắc Kinh tìm việc làm. Không ngờ, mới đi đến nơi thì đã bị trộm mất ví tiền. Ở cái đất Bắc Kinh. Không có tiền trong tay anh nói xem phải làm sao bây giờ. Đúng lúc có một quán bar đang tuyển người cho nên chị ấy đành phải vào làm. Tạm thời là thế. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Ông chủ quán bar thấy chị tôi xinh đẹp như vậy thì nổi lòng hiếu sắc. Lại còn đối với chị tôi tay máy tay chân. Lúc đó chị tôi tức giận tát hắn một cái. Chính vì cái tát này mà chị ấy suýt đã bị giết rồi. Bởi vì ông chủ kia là một người rất ghê gớm anh có biết không? Bây giờ, chị tôi đã đắc tội với hắn. Càng khó sống yên ổn. Một công việc tử tế cũng kiếm không ra. Hơn nữa tên kia không biết dùng cách gì. Khiến cho chị ấy một bước cũng không được rời Bắc Kinh. Vé xe về nhà cũng không thể mua. Ép buộc cô ấy phải phục tùng hắn. Một người con gái mà mỗi ngày đều phải sống như vậy. Đến thế nào ngươi có biết không? Cuối cùng, chị tôi cũng chỉ có thể đến rửa bát cho một quán ăn. Chỉ được cho ăn ở, không có tiền lương. Lại còn bị vợ ông chủ đánh đập tàn nhẫn. Đúng lúc chị ấy đang muốn chết quách đi cho rồi thì bỗng dưng gặp may. Đó là quản gia nhà họ Long tình cờ nhìn chúng chị ấy. Vừa đúng lúc thiếu gia nhà họ cần một người hầu hạ. Sau đó chị tôi đến rồi. Thì thật là may mắn. Cậu ấm này rất thích chị ấy. Hai người bọn họ sau này thì đã đính hôn rồi. Ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP. Trần Hạo. Chắc anh cũng không lường trước được đúng không? Có lẽ lúc đầu thấy chị tôi sống khổ sở như vậy. Cái tên cặn bã như anh hẳn là thích lắm. Thế nhưng anh càng không ngờ tới. Chị tôi cũng có ngày hôm nay. Hơn nữa cậu ấm lòng ra. Chính là anh rể. Còn rất nghe lời chị tôi. Trước đây, bất cứ kẻ nào dám khinh thường chị tôi. Đều phải trả một cái giá đắt. Ông chủ trước đây ép buộc chị tôi. Bây giờ thì rất thế thảm rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng chẳng quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, kẻ mà chị ấy hận nhất trên đời này. Chính là anh. Trần Hạo không nghĩ rằng Dương Hạ lại xảy ra nhiều chuyện tới vậy. Hơn nữa, thực sự đúng là suýt chút nữa anh đã hại chết rồi. Lại càng không ngờ tới, Dương Hạ đã cùng cậu ấm Long Gia kết hôn rồi. Nếu vậy thì quan hệ của chị em họ với Long Gia cũng đã sáng tỏ rồi. F3OOD F4F8F9. Vậy giờ cô ấy đang ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được thôi. Anh muốn gặp chị ấy thì theo tôi. Dương Lộ búng tay. Sau đó lập tức chắp hai tay sau lưng bỏ đi. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Vẫn quyết định đi theo cô ta. Dương Lộ đưa Trần Hạo tới một căn phòng trong quán bar. Anh đi vào. Lúc này mới chợt nhận ra. Nơi đây không có một bóng người. Dương Hạ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, anh rất muốn gặp chị tôi đúng không? Được, tôi cho anh xem. Nói xong, Dương Lộ vô tay một cái. Rầm rầm rầm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa phòng mở tung ra. Ngay lập tức một đám vệ sĩ mặc áo đen xông vào. Ước chừng phải đến mười mấy người bao vây lấy Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha, Trần Hạo, anh thực sự tin là tôi đưa anh đi gặp chị ấy à, hừ. Chị tôi hận anh đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh. Vậy mà anh cũng thật là khờ khạo. Đã biết tôi muốn đối phó với anh. Vậy mà vẫn ngoan ngoãn tới tận đây. Hừ, bắt lấy hắn cho ta. Chấm, lập tức hai vệ sĩ áo đen đi tới. Túm chặt lấy cánh tay Trần Hạo. Các người muốn trả thù tới khi nào? Đến lúc nào tôi cũng không cần biết. Tóm lại đêm nay anh đã đến đây rồi thì đừng hòng sống sót trở ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Lộ nhếch mép. Ta, thật sao? Chẳng lẽ chị cô chưa nói rằng nơi này chính là phố thương mại Kim Lăng? Tất cả ông chủ trên con phố này đều biết. Tất nhiên là tôi biết. Ha ha, nhưng mà quán bar này đã bị chị tôi mua lại. Bây giờ ông chủ quán bar này ấy à, chỉ là một con chó của chị ấy thôi. Việc này, chắc anh cũng chưa nghĩ tới phải không? Dương Lộ vẻ mặt đắc ý, sau đó lập tức đi tới trước mặt Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bóp, một cái tát thẳng vào mặt Trần Hạo. Hừ. Cái tát này là thay cho chị tôi đánh. Chính là cái tên khốn nạn này đã hại chị ấy chịu nhiều khổ sở như vậy. Ngày hôm nay, tôi phải đánh chết anh. Thực tế thì hôm nay, cho dù Trần Hạo không tới, cô ta nhất định sẽ tới tìm Trần Hạo. Chỉ tiếc là, bằng vào cô hôm nay muốn đánh chết ta. Sợ là không có bản lĩnh đỏ đâu. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, câm miệng cho ta. Chấm, một vệ sĩ lên tiếng. Câu nói vừa dứt, lập tức hắn hét lên thảm thiết. Hắn ôm lấy cổ, nằm lăn lộn trên mặt đất. Toàn thân co quắp, chuyện gì thế này? Dương Lộ hốt hoảng, cô ta hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm giác vừa rồi có một bóng người vụt qua. Đang băn khoăn không hiểu. Đột nhiên cổ cô ta bị bóp chặt. Thì ra có hai người không biết lọt vào từ khi nào. Trong đó một người cầm trên tay hai cái ba tông rất dài. Trong nháy mắt, hai tên vệ sĩ túm tay Trần Hạo đã nằm dưới đất sùi bọt mép. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cậu Trần, chúng tôi tới chậm rồi. Hai người này, không phải ai khác, chính là vệ sĩ của Trần Hạo. Thiên Long, Địa Hổ. Trần Hạo gật đầu, khi anh đi theo Dương Lộ, anh đương nhiên biết rằng chị em Dương Hạ hiện không còn như trước kia. Cho nên Trần Hạo cũng không một mình đơn độc đi tới. Trước khi tới nơi, anh đã báo tin cho Thiên Long Địa Hổ, mà hai người từ thiết bị truyền tin đặc biệt của gia tộc. Cũng dễ dàng biết chỗ Trần Hạo đang ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Lộ đã bị tóm. Những tên vệ sĩ còn lại không dám nhúc nhích. Tốt nhất là cô nói cho ta biết Dương Hạ đang ở đâu. Bằng không, ta cho cô biết chữ chết viết như thế nào, cách chương.